Tiên ma đồng tu, chương 1489, thiên vấn phiền muộn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm gần đây này, nhất là 3 năm này đến, thiên vấn đối Diệp Tiểu Xuyên một mực không cách nào quên. Cũng không biết vì cái gì. Cái này số tiểu tử hèn mọn bỉ ổi háo sắc. Không đẹp trai a lại tự cho là đúng Phan An tái thế. Lại tham tài lại sợ chết. Tuyệt đối không phải bất luận cái gì nữ nhân kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác thiên vấn chính là không quên hắn được. Thánh giáo thế hệ này tuổi trẻ tuấn kiệt không tại ít nhất. Chỉ cần tại ngũ hành kỳ trong. Thì có Lý Trần Phong, Hầu Yến Thanh, Tần Thị huynh đệ đám người. Cũng không phải không có nam tử truy cầu thiên vấn. Thế nhưng thiên vấn mỗi một lần đều cầm đối phương cùng Diệp Tiểu Xuyên tiến hành đối lập. Kết quả rất phiền muộn phát hiện. Những người này đều so ra kém Diệp Tiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Xuyên. Lúc này đây thiên vấn đến thời điểm, cố ý thay đổi một bộ y phục, tuy nói như cũ là hắc y, bất quá kiểu dáng ngược lại là đã có rất lớn cải biến. Ngũ hành kỳ người ưa thích xuyên rộng thùng thình áo choàng, mang bối bốc lên cái chủng loại kia. Trước kia tại hắc xâm lâm bị khinh lệ ti chê cười chính mình dáng người. Thiên vấn liền chuẩn bị mấy bộ không phải như thế nào rộng thùng thình tu thân quần áo và trang sức. Nàng dáng người không sai. Rộng thùng thình áo choàng nhìn không ra cái gì. Cái này tu thân xiêm y sau trên người mặc vào. Ngực cũng rất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mông cũng kiều. Cùng Tần Phàm chân không sai biệt lắm. Cả ngày đeo cái khăn che mặt. Lúc trước ăn trực thời điểm, đem cái khăn che mặt cho hái được, cho tới bây giờ còn không có đeo lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng đêm qua nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên lúc, tâm là vui mừng, hiện tại như cũ là vui mừng. Tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, nàng lần thứ nhất đều muốn đem thân thể của mình đẹp nhất tốt một mặt bày ra. Dáng người dung nhan đều là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhất là theo Hoàn Nhan Vô Lệ trong miệng biết được Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U quan hệ. Điều này làm cho thiên vấn càng thêm đều muốn tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt triển lộ ra mình tuyệt đối không thua bởi Vân Khất U dáng người cùng tư. Xác. Đáng tiếc a, Diệp Tiểu Xuyên căn này du mộc phiền phức khó chịu. Hoàn toàn không có phát hiện thiên vấn dụng tâm lương khổ. Thiên vấn tính toán là toi công bận rộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhiều lần ưỡn ngực biểu hiện ra ra bản thân tốt đẹp chính là dáng người. Khá tốt mấy lần nhẹ nhàng đem thái dương sợi tóc lướt đến sau tai. Biểu hiện ra ra bản thân không có mang sau cái khăn che mặt này một chương đủ để cho thiên hạ bất luận cái gì nam nhân đều mới thôi điên cuồng dung nhan. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên hoàn toàn không có phát hiện. Điều này làm cho thiên vấn trong lòng có chút phiền muộn. Thấy du mộc phiền phức khó chịu không ra khiếu. Thiên vấn đành phải buông tha cho. Nói đến chính sự, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói, ta nghe nói Nam Cương xuất hiện hạo kiếp chi môn, là các ngươi trước hết nhất truyền quay lại trung thổ. Cái kia hạo kiếp chi môn ngươi thấy qua chưa? Có thể hay không xác định? Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, thấy là bái kiến, đó là một cái rất cực lớn thời không thông đạo. Về phần có phải hay không hạo kiếp chi môn? Ta bây giờ còn thật không có không dám cam đoan. Bất quá ta xem là 89/10. Ta đã để Vân Sư tỷ đi tìm Huyền Anh. Huyền Anh bên người có 2 vị cao thủ. Đã từng trải qua 2 vạn. Năm trước trận kia đại hạo kiếp, một cái trong đó người còn đầu nhập vào quá thiên giới. Nàng tuyệt đối nhận thức hạo kiếp chi môn. Chờ bọn hắn đến, hết thảy sẽ thấy rõ ràng. Thiên Vấn gật đầu, vừa đi vừa nói. Ta đây một lần phụng mệnh đến Nam Cương. Ngoại trừ mang đến ngươi cần có bắt đầu tinh nghi bên ngoài. Lớn nhất nhiệm vụ, chính là làm thanh sở Nam Biên Cương xuất hiện thời không thông đảo. Đến cùng phải hay không hạo kiếp chi môn. Trên đường đi ta còn đang lo lắng. Ai cũng không biết hạo kiếp chi môn. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hảo phán đoán, ngươi đã làm an bài. Vậy không còn gì tốt hơn. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên giáo giác nói. Thiên Vấn, ngươi có thể hay không đem này bắt đầu tinh nghi cho ta nghiên cứu một chút a? Hiện tại ta chỉ biết rõ bắt đầu tinh nghi có thể cảm ứng được Vu Sơn Ngọc Giản tàng động cổ địa đồ vị trí. Còn không biết như thế nào vận dụng đâu. Thiên Vấn nói, không thể nào. Tả Trường Sử chẳng qua là đáp ứng đem bắt đầu tinh nghi đưa đến Nam Cương. Trợ giúp tìm kiếm Ngọc Giản tàng động cổ địa đồ hạ lạc. Cũng không nói cũng tốt đem bắt đầu tinh nghi giao cho các ngươi chính đạo đệ tử nghiên cứu. Đến lúc đó ta thì sẽ thúc giục bắt đầu tinh nghi giúp các ngươi tìm được cổ địa đồ. Bắt đầu tinh nghi là tuyệt đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, không thể ly khai bàn tay của ta. Diệp Tiểu Xuyên vô cùng thất vọng. Hắn sở tu thiên thư dị thuật trong. Có một cuốn là tinh thần thiên. Tuy nhiên lại không có vừa tay pháp bảo đến thúc giục hắn sở tu luyện tinh thần pháp thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này bắt đầu tinh nghi chính là nhân thế số lượng không nhiều lắm tinh thần nhất hệ đỉnh cấp thần khí. Lại là nữ oa nương nương truyền thừa. Cảm ứng cổ địa đồ chẳng qua là bắt đầu tinh nghi một cái trong đó công năng mà thôi. Khẳng định còn có những chức năng khác. Hắn liếc qua miệng, rầm gì nói, chẳng phải nhìn xem đi. Lại sẽ không rơi khối thịt. Thật sự là quỷ hẹp hòi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói xong, hắn bờ mông uốn éo, quay người hướng phía chính đạo đệ tử nghỉ ngơi khu vực đi đến. Sinh khí không để ý tới Thiên Vấn cười khổ không được, nàng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn có như thế tính trẻ con một mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên dần dần đi xa bóng lưng. Nàng thời gian dần qua từ trong lòng lấy ra bắt đầu tinh nghi. Khay ngọc bên trong những cái. Kia tựa như tinh thần giống như lóe sáng quang điểm. Đang dùng một loại rất chậm chạp cũng rất có quy luật quỹ tích vận hành. Tựa như thật sự là bầu trời vĩnh hằng không rơi tinh thần. Diệp Tiểu Xuyên về tới nơi trú quân. Liền chứng kiến Thương Vân Môn mấy cái đệ tử dùng một loại lén lén lút lút ánh mắt nhìn mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói, các ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng cái kia quỷ hẹp hòi yêu nữ cái gì quan hệ. Vừa rồi nàng tìm ta, là muốn hiểu rõ Nam Cương xuất hiện cái kia hạo kiếp chi môn chuyện này. Thời gian không còn sớm. Các ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Ta cùng Lưu sư huynh phụ trách đêm nay gác đêm nhiệm vụ. Một đêm cũng không có thay đổi cố. Chính đạo đệ tử còn lo lắng ma giáo đối với bọn họ ra tay đâu. Kết quả chờ đợi lo lắng cả đêm. Không có gì động tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trời còn chưa sáng. Diệp Tiểu Xuyên liền cho mọi người nhịn hỗn loạn. Mọi người liên tiếp từ lúc ngồi trong tỉnh táo lại. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu ăn. Thiên Vấn lại tới nữa. Cùng tối hôm qua một dạng. Trong tay mang theo bát đũa. Mới ăn trực ăn. Lúc này đây không chỉ có nàng đến. Ngũ Hành Kỳ trong Lý Trần Phong. Hầu Yến Thanh. Lý Tiên Nguyệt cũng tới. Từng nhân thủ trong đều bưng một cái chén lớn. Chén kia ghê gớm thật. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên biết rõ những cái kia sư tỷ đều là ăn hàng. Còn có Giới Hiền chờ già Diệp Tự Đại Hòa Thượng tham ăn. Tử Mễ cháo nhịn trọn vẹn nhất đại nồi. Nếu không thật đúng là không đủ ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Hợp Hoan phái đệ tử đám người trong. Mặc Tiểu Đề từng miếng ăn nàng điểm tâm. Một khối nướng có chút biến thành màu đen đại hướng bánh. Hướng bánh là ngọc linh lung nướng. Hỏa hầu không có đắn đo hảo. Đều tiêu, ăn tại trong miệng có chút phát khổ. Nàng đối ngọc linh lung nói. Thánh điện bên trong cái kia quà vặt hàng. Từng tại Hắc Sâm Lâm trong cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người ở chung quá một thời gian ngắn. Quà vặt hàng một mực nói Diệp Tiểu Xuyên làm được cơm canh là nàng nếm qua món ngon nhất. Trước kia ta không thể nào tin được. Từ lần trước nghe Vô Lệ sư tỷ nói Diệp Tiểu Xuyên trù nghệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta đây mới có hơi tin tưởng. Ngươi xem một chút. Thiên Vấn cô nương bọn hắn đều đi cỏ ăn. Chúng ta có muốn hay không cũng đi qua a? Ngọc Linh lung liếc nàng một cái. Nói, đi cái gì? Ta nướng hướng bánh chẳng lẽ rất khó ăn ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mạc Tiểu Đề cười khổ một tiếng. Nói, ngươi đã cảm thấy ăn ngon. Vì cái gì cả chương hướng bánh ngươi đều cho ta ăn. Chính ngươi một ngụm cũng không ăn. Ngọc Linh lung nói. Ta không ăn. Là vì ta đang tại giảm béo. Sớm đem ăn điểm tâm mau bệnh đi cai. Ngươi không phải một mực ghét bỏ chính mình ngực nhỏ ư. Đó chính là dinh dưỡng theo không kịp kết quả. Cả chương hướng bánh ngươi được ăn xong. Thừa một ngụm. Nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mạc Tiểu Đề nhìn xem trong tay này nhất đại khối cháy đen hướng bánh. Lại nhìn một chút ngực của mình. Khóc không ra nước mắt. Thật sự không nghĩ ra. Đều muốn ngực của mình biến lớn. Cùng ăn cháy đen hướng bánh có cái gì trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp. Lần trước nghe lão Trung Y nói. Ăn cây đu đủ. Uống sữa tươi mới là đúng lý a, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.